Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 773, chương 772. Dạng này mới thật sự là tha tội, liền để học viện bắt ta đi. Là một câu như vậy lời tại IO trong miệng truyền ra lúc, toàn trường vì đó một tịch, liền Rama đều quay đầu nhìn về phía IO, đôi mắt hơi hơi lấp lánh. Quyết định sao? Rama tức không có phản đối, cũng không có đồng ý, chỉ là giống như vậy bình tĩnh hỏi đến. Cái này khiến IO tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút ảm đạm tới. Đây vốn chính là lỗi của ta. IO tựa như là không có phát giác được nước mắt của mình lần nữa tuôn ra một dạng, chậm rãi nói xong, ta hết sức ưa thích Automaton, vô cùng vô cùng ưa thích. Điểm này, không cần IO đặc biệt đừng nói rõ, Rama cũng có thể nhìn ra được. Bởi vì, nếu như IO không thích Automaton, cái kia liền sẽ không truy cầu Sesugetsuka hệ liệt, hơn nữa còn là như vậy chấp nhất. Ở trong đó có lẽ cũng có Sesugetsuka là xuất từ Kariusai tay, mà Kariusai lại là IO thần tượng nguyên nhân. Nhưng từ IO cái kia nói chuyện đến Automaton liền chiếu lấp lánh ánh mắt là có thể nhìn ra được. Thiếu nữ này thật vô cùng ưa thích Automaton, nhất là đi qua hắn tay chế ra Automaton, IO càng là ưa thích vô cùng. Bằng không tại đứng trước quảng trường thấy Ivan thời điểm liền sẽ không vui vẻ như vậy. Xúc động, phát hiện Ivan xảy ra vấn đề về sau liền như vậy khiếp sợ. Bất an, người nhất định sẽ chế giễu ta đi. IO tự giễu nói, rõ ràng nói ưa thích Automaton, lại đem chính mình tự tay chế tác nữ nhi giao ra. Coi như không biết đó là điện hạ âm mưu, vì mục đích của mình, ta vẫn là đem Ivan xem như có khả năng sử dụng đạo cụ, vũ khí giao cho điện hạ, cũng là bởi vì dạng này, hiện tại mới sẽ phải gánh chịu đến báo ứng. Chuyện này, nhất định trước đó vẫn đặt ở IO tâm lý a. Dù sao, tại Edmund triển lộ dã tâm của mình trước đó, IO cũng đã đem Ivan nộp ra. Khẳng định mỗi ngày đều tại vì thế tự trách, khổ sở, có thể là, ta thật vô cùng muốn ngăn cản chiến tranh bùng nổ. IO rốt cục thổ lộ ra tiếng lòng của mình, bởi vì, ta thực sự không muốn nhìn thấy ta làm ra đo trên chiến trường, càng không muốn nhìn thấy bọn nhỏ đi giết người. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây cũng đều trầm mặc, thật trầm mặc lại, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Automaton sở dĩ tồn tại ở thế gian, cũng là bởi vì chúng nó là có thể thay thế mình sử dụng ma thuật môi giới. Chúng nó là vũ khí, chúng nó là đạo cụ. Nếu là vũ khí, là đạo cụ, vậy liền khó tránh khỏi sẽ bị dùng đến chiến đấu, chém giết. Những cái kia có năng lực chiến đấu đo cái nào trong tay không có dính qua máu tươi. Những cái kia tính năng ưu việt Automaton cái nào một cái không có tang đưa qua một hai đầu mệnh. Cho dù là những cái kia tâm địa thiện lương Puppeteer, không có để cho người ta ngẫu đi giết người, nhưng cũng để cho người ta ngẫu đi giết người ngẫu, tang đưa qua Automaton một đời. Hết lần này tới lần khác, ở thời đại này bên trong, Puppeteer tồn tại một trong những mục đích liền là trên chiến trường. Vì quốc gia hiệu lực, Automaton đã không thể thay thế trở thành trên chiến trường thiết yếu vũ khí. Cái nào một quốc gia hội không có Mercenat quân đoàn? Cái nào một lần chiến tranh hội không có Automaton? IO là một tên đo sư, phát ra từ nội tâm thích chính mình chế tác hài tử. Làm sao có thể nhẫn tâm để chúng nó thành làm vũ khí? Trên chiến trường giết người. Ta muốn sáng tạo một cái nhường những hài tử kia không cần lại giết người thế giới. IO nước mắt, không ngừng tràn ra hốc mắt. Cho nên, dù cho thật rất đau lòng, ta hay là hy vọng Ivan có thể thay thế ta, ngăn cản chiến tranh phát sinh, để cho người ta dân nhóm cũng không chảy máu nữa rơi lệ. Nếu là chở khách, vô hạn phản ứng dây chuyền, tuyệt đối vương quyền, muốn làm đến điểm này, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Chỉ cần Ivan đứng trên chiến trường ca hát, cái kia Automaton liền toàn bộ đều sẽ nghe hắn mệnh lệnh. Không nữa giết chóc, chỉ cần Ivan năng lực có thể rung động thế giới, vậy ai đều không thể bằng vào Mercenat ma thuật tới lẫn nhau tranh đấu. Nhường Ivan trở thành chiến tranh ức chế lực, cũng không là nói mà không có bằng chứng nằm mơ ban ngày mà thôi. Nhưng IO rõ ràng không nghĩ tới, cái gọi là lực lượng liền là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng đến tốt, có thể trấn nhiếp, dùng không được khá, hại người hại mình, như thế vượt thế kỷ năng lực, không bị người để mắt tới mới là chuyện không thể nào. Edmund, chẳng qua là cái thứ nhất phát hiện, cũng cái thứ nhất lợi dụng mà thôi. Hiện tại, Ivan tình cảm đã bị phá hư, không nữa nhận biết ta, càng trở thành chí mạng vũ khí, không chỉ uy hiếp được học viện, còn uy hiếp đến quốc gia, thậm chí nhường những cái kia vô tội automaton đều toàn bộ trở thành điện hạ đạo cụ. IO cắn môi, tất cả những thứ này đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Vì vậy, IO chọn tha tội, bắt ta đi, đây là IO hiện tại ý niệm duy nhất, bằng không thì thực sự quá có lỗi với mọi người. IO chỉ có thể làm như vậy. Nghe IO lời nói, ở đây hết thảy giáo sư, học sinh, cảnh vệ cùng với đủ loại nhân vật đều không lời nào để nói. Vô cùng cảm tạ lý của ngươi hiểu. Iliad giáo sư, học viện trưởng cũng là nhẹ gật đầu, than ra một hơi đồng thời, chuẩn bị chỉ thị bọn cảnh vệ lần nữa tiến lên đuổi bắt. Nhưng trước lúc này, ta phải trước nói rõ với ngươi. Rama đột nhiên đối IO nói ra lời ấy, nếu như ngươi thật sự cho rằng bị bắt coi như chuộc tội, ta đây cái thứ nhất sẽ không tha thứ ngươi. Bất thình lình lời nói, khiến cho đến ở đây tất cả mọi người dồn dập sững người. IO càng là triệt để sửng sốt, dưới tình huống như vậy, Rama không coi ai ra gì phát ra nói, bởi vì ngươi, tuyệt đối vương quyền, quan hệ. Ta đo có thể là cả đám đều kém chút bị xuyên tạc trái tim. Vì thế lo lắng hãi hùng thật lâu. Ngươi không cho ta đền bù tổn thất coi như xong. Thế mà dự định tránh vào ngục giam bên trong. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể thu được tha thứ sao? Như thế phát biểu, khiến cho đến IO yên lặng. Ngược lại là Yaya, Irori cùng với Komurasaki ba người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt. Cũng đều nở nụ cười. Rama liền bộ dạng như vậy nói xong. Đồng dạng đạo lý, những cái kia mất đi automaton ra hỏa cũng toàn bộ đều không có đạt được đền bù tổn thất. Chỉ có thể mất đi trọng yếu đồ vật. Còn không biết lúc nào này chút automaton liền sẽ công kích đến trên người mình. Đưa đến xảy ra chuyện như vậy, người không giúp bọn hắn giải quyết còn chưa tính. Còn dự định chạy mất. Thật sự cho rằng đền tội liền có thể tha tội a? Đây là một cái so bị phản bội càng sự thật tàn khốc. Tội phạm giết người đền tội, có thể bị hắn giết người mãi mãi cũng sẽ không trở về. Cướp bóc phạm đền tội, có thể bị hắn cướp đi tiền khả năng đã sớm bị tiêu hết. Các người nghĩ đến đám các ngươi đã tha tội, nhưng đối với những người bị hại kia tới nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Bình thường lúc này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp chịu tổn thất, hãm hại cùng khổ sở. Sau đó nhìn các ngươi vào ngục giam, lấy được chỉ là nhất thời thoải mái mà thôi. Cho nên, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể tùy tiện đạt được tha thứ. Rama nhìn thẳng hướng IO, ngay trước IO trước mặt. Nói ra một câu như vậy lời tới, thật muốn chuộc tội, vậy liền đi nắm Ivan cướp về, đem tình cảm của nàng chữa trị, nói với nàng tiếng xin lỗi, lại đem những cái kia mất khống chế automaton toàn bộ mang đến trả lại người mất. Đền bù những người bị hại tất cả tổn thất, dạng này mới thật sự là tha tội. Rama lời nói,